24 ạ. Làm công việc gì? Làm nhân viên tại một công ty tài chính. Lâm Uyển Bạch không dám thở mạnh, cảm giác như đang bị điều tra nhân khẩu, nhưng lại tuyệt đối không được trả lời qua quýt. Trong ngữ khí của ông Hoắc mang theo chút khách khí, nhưng ánh mắt lại khiến người ta không thoải mái, nhất là khi ông nhìn về phía cô, rất sắc. Cô vừa buông bàn tay nắm chặt ra, lại nghe thấy ông hỏi, vậy bố mẹ cô làm nghề gì? Mẹ cháu đã qua đời từ lâu. Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời, bố cháu đã tái hôn, bây giờ tự kinh doanh một công ty, cháu còn bà ngoại sống dưới quê. Cô Lâm, cô và Trường Uyên bây giờ đang có quan hệ gì? Ông Hoắc bất ngờ hỏi. Trái tim Lâm Uyển Bạch run lên, cô cảm thấy mọi câu trước đó chỉ là tung hỏa mù, có vẻ như đây mới là câu hỏi mấu chốt. Chúng cháu... Cô nuốt nước bọt bình tĩnh lại trả lời. Chúng cháu có quan hệ bạn trai bạn gái. Bạn trai bạn gái? Ông Hoắc lặp lại lời cô nói, hơi kéo dài âm cuối như mang theo ý tứ sâu xa. Sau đó ông cười với ý gì đó. Mấy hôm trước, khi tới hồ chứa nước câu cá, ông Trịnh nói với ông có gặp con trai dẫn theo bạn gái ra ngoài ăn cơm. Lúc đó ông không chịu tin, không ngờ mới điều tra qua một chút đã thật sự xuất hiện một người như thế. Ông Hoắc nhắm mắt lại, chỉ vào chiếc ghế gỗ lim đối diện và nói, cô Lâm, đừng câu nệ như thế, tôi đâu phải hổ, không cần đứng mãi, ngồi xuống đi. Vâng. Lâm Uyển Bạch vội vã trả lời, rồi nói thêm một câu, cảm ơn bác. Cô dè dặt đặt mông xuống đệm, cũng vẫn như ngồi trên đống lửa, đối mặt với khí thế quá mạnh mẽ của ông Hoắc. Sau khi ngồi xuống, cô không dám tự động lên tiếng. Cô chú ý thấy có vẻ giống với Hoắc Trường Uyên, hai cha con đều không quá thích trà, tách Bích Loa Xuân chưa từng được động vào. Thấy ông Hách bê tách trà lên, Lâm Uyển Bạch vội vàng giơ tay ra, bác trai tự cháu. Gọi tôi là chủ tịch Hoắc. Ông Hoắc lạnh giọng sửa chữa. Lâm Uyển Bạch xấu hổ ngượng ngập chữa lại, vâng, chủ tịch Hoắc. Cốc được rót đầy nước, cô nhìn lá trà trôi nổi trên bề mặt, trái tim trở nên bất an. Sau khi đặt chiếc ấm xuống, ông Hoắc có vẻ như đã chuẩn bị từ trước, rút một tờ chi phiếu trong cặp ra, ký một chữ rồi đưa cho cô. Trong này có 1 triệu, tương đương 3 tỷ rưỡi Việt Nam đồng. Lâm Uyển Bạch lập tức sững người. Bác... Ý thức được điều bất ổn, cô vội vàng chữa lại. Chủ tịch Hoắc. Nhận đi, coi như phí bồi thường cho cô. Ông Hoắc hở hững nói. Sắc mặt Lâm Uyển Bạch tái nhợt trong khoảnh khắc. Cô mím môi lại, đôi môi cũng mất hết sự hồng hào. Cô lắc đầu không chấp nhận. Sao? Cảm thấy bị hạ thấp danh dự à? Thế vậy, ông Hoắc bật cười. Cô Lâm này, làm người nên thật thà một chút là hơn. Ban đầu khi đi theo Trường Uyên, chẳng phải mỗi tháng nó cũng cho cô 200 ngàn đó sao? Hay là cô chê ít? Không sao. 2 triệu đủ không? Nếu cần nhiều hơn, xin lỗi. Tôi cảm thấy cô không xứng. Từng ngón tay đặt trên đầu gối của Lâm Uyển Bạch găm sâu móng tay vào lòng bàn tay. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chỉ vài ba câu của ông Hoắc đã đủ khiến cô từ sửng sốt chuyển sang bất mặt, cuối cùng thậm chí không ngẩng đầu được lên. Cô cố gắng lắm mới bật ra được thành tiếng. Rất xin lỗi, cháu sẽ không lấy. Tôi có thể nói rất thẳng thắn với cô, Trường Uyên sẽ không có kết quả gì với cô đâu. Đàn ông ấy mà, chỉ chơi đùa thôi. Tôi không tính toán, nhưng cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục làm bậy như vậy. Còn về chỗ tiền này, ông Hoắc chỉ ngón tay lên chỗ chi phiếu. Nếu cô đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Nhà họ Hoắc không thiếu chút tiền này. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nghe hết, không phát biểu gì, chỉ hỏi. Chủ tịch Hoắc, cháu đi được chưa? Được rồi. Cảm ơn chào của bác, tạm biệt. Nói xong, Lâm Uyển Bạch bèn đứng dậy, vội vàng cúi đầu chào, rồi ra khỏi quán trà như đang chạy trốn. Không hiểu sao lại về được tới nhà, khi chìa khóa rơi cạch xuống sàn, cô mới ý thức được mình đã đứng được trước cửa rất lâu rồi. Nhặt chìa khóa lên, Lâm Uyển Bạch đẩy cửa ra. Cô vừa vào trong, thay được dép thì di động đổ chuông, là Hoắc Trường Uyên bây giờ đang ở bên Mỹ. Ta làm rồi à? Nghe được chất giọng trầm của anh, đầu mũi Lâm Uyển Bạch chợt cay xè. Bàn tay nắm chặt lên tủ đẩy giày, Lâm Uyển Bạch cố gắng đè nén cơn chua xót đang trào lên trên mũi. Ừ, cô nói rất khẽ. Hình như thấy tiếng cất chìa khóa của cô, Hoắc Trường Uyên hỏi. Vừa về tới nhà, đi đâu rồi? Em... Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, sợ sẽ tiết lộ cảm xúc thật sự của mình. Ngừng một chút, cô mới lại lên tiếng, nhưng không nhắc một chữ nào đến chuyện xảy ra tối nay. Em tới siêu thị, nhà không còn rau xanh rồi. Đồ ở đây khó nuốt quá, anh muốn ăn mì em nấu. Chóp mũi Lâm Uyển Bạch lại cay cay. Được, đợi anh về em sẽ nấu cho anh ăn. Có vẻ như cảm nhận được sự khác lạ của cô, Hoắc Trường Uyên nhạy bén hỏi. Giọng em sao thế? Chắc là hơi cảm cúm một chút, ngạt mũi. Lâm Uyển Bạch giải thích qua loa. Nặng không, sao lại cảm chứ? Hoắc Trường Uyên nghiêm giọng. Nhà còn thuốc cảm không? Không uống thuốc kịp thời, ngày mai sẽ nặng lên đấy. Mùa này mà cảm là không khỏi được ngay đâu. Lát nữa ăn cơm xong, em nhớ phải uống thuốc. Còn nữa, uống nhiều nước ấm vào. Nếu vẫn không ổn, thì nấu ít nước gừng mà uống. Nghe rõ chưa hả? Lâm Uyển Bạch yên lặng nghe từng câu dặn dò bằng chất giọng trầm ấm của anh. Lòng ấm dần lên từng chút một. Cô bỗng nhiên cảm thấy ấm ức chịu đựng phía ông Hoắc chẳng đáng kể gì. Sao không nói gì? Đang nghe anh nói mà. Đầu kia lập tức vọng tới hai tiếng cười khẽ, anh cất giọng trêu chọc. Có phải nhớ anh rồi không? Trước kia, Lâm Uyển Bạch luôn xấu hổ phản bác anh là không có, hoặc còn lâu mới nhớ. Còn hôm nay, cô nắm chặt di động trả lời rất thẳng thắn. Ừ, cô thật sự rất nhớ anh, rất muốn được anh ôm chặt vào lòng như mọi khi. Muốn nhận được sự chở che từ cái ôm rắn giỏi và ấm áp của anh. Nhưng cô biết, bây giờ anh đang phải bay ra nước ngoài, có việc cần giải quyết. Bản thân không thể gây thêm rắc rối cho anh, thế nên cô đành lặng lẽ để mọi cảm xúc này tự động tan biến. Nghe được câu trả lời của cô, Hoắc Trường Uyên ở đầu kia bỗng chốc trầm mặc. Vài giây sau anh lại lên tiếng, ngữ khí trầm hơn rất nhiều. Hôm nay, anh sẽ ngồi chuyến bay chập tối trở về, có lẽ khoảng 8 giờ tối mai sẽ có mặt tại Băng Thành. Uyển Uyển, tới lúc đó em phải ở nhà đợi anh đấy. Ừ, Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp. Kết thúc cuộc gọi, cô thở hắt ra một hơi, không ngừng tự nhủ với bản thân. Không sao đâu, không sao đâu. Ăn xong một bữa đơn giản, sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, màn hình di động lại sáng lên, là một tin nhắn Hoắc Trường Uyên gửi tới. Chúc ngủ ngon, miss you. Nhìn dòng chữ tiếng Anh kết hợp tiếng Trung trên màn hình, không khác gì được nghe thấy giọng Anh văng vẳng bên tai. Rất nhanh, một tin nhắn khác xuất hiện. Nhớ uống thuốc đấy. Lâm Uyển Bạch lướt ngón tay trên màn hình, có chút ấm áp truyền tới từ những con chữ. Trước mắt cô hiện lên khuôn mặt cương nghị của Hoắc Trường Uyên, từng cơ quan trong cơ thể cũng dần dần về lại đúng vị trí của nó. Chập tối ngày hôm sau, lúc thu dọn ngăn bàn, Lâm Uyển Bạch nhận được cuộc gọi của Tiêu Vân Tranh. Nửa tiếng sau, trong một quán ăn bình dân gần công ty, địa điểm lần này do Lâm Uyển Bạch chọn. Mỗi lần ăn cơm với Tiêu Vân Tranh, anh ấy đều chọn mấy quán đắt đỏ. Cứ để người ta mời ăn mãi cô cũng ái ngại, còn chỗ đắt quá thì cô không mời nổi. Thế nên lần này cô chọn một nhà hàng giá cả phải chăng mà lại sạch sẽ. Ở đây chủ yếu bán đồ tứ xuyên, nhân viên phục vụ gợi ý vài món. Tiêu Vân Tranh chọn hai trong số đó. Nước chanh được mang lên trước, Tiêu Vân Tranh nhướng cao mày. Lâm Uyển Bạch, anh còn tưởng em đi hẹn hò rồi chứ, vẫn còn thời gian đi ăn cơm với bạn. Ừ, xem ra không quá trọng sắc khinh bạn. Ngữ khí giống như đùa giỡn, có vẻ như đã xí xóa những lời nói trong xe lần trước. Hơn nữa khi đó Lâm Uyển Bạch cũng không coi là thật. Anh ấy đi công tác rồi. Cô giải thích với vẻ ngượng ngập. Được, anh thu lại những gì mới nói. Tiêu Vân Tranh nghe xong, lập tức lườm nguýt. Lâm Uyển Bạch bê cốc nước, mặt xấu hổ. Còn một lúc nữa thức ăn mới được bê lên. Tiêu Vân Tranh đổi tư thế ngồi không quá hài lòng. Quán này nhỏ quá, ngồi cứ chật chật, hơi khó chịu đấy. Chỗ này ổn lắm mà. Hồi trước buổi trưa bọn em hay gọi ship ở đây về, mùi vị cực ngon, lát nữa nếm thử là anh biết. Lâm Uyển Bạch cười khó xử. Vân Thiếu, anh tạm thời trải nghiệm quán bình dân chút đi. Đang nói thì thức ăn được bê lên, một bát canh cá cực to, mùi cay sộc thẳng vào mũi. Tiêu Vân Tranh có vẻ rất thích mùi vị này nên không ai oán thêm nữa, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Có thể vì quá ngon, hai người họ gần như không nói chuyện. Khi sắp ăn xong, cuối cùng Tiêu Vân Tranh mới ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn hỏi cô. Lâm Uyển Bạch, lát nữa ăn xong em làm gì? Em phải về. Lâm Uyển Bạch nói dứt khoát. Mới có mấy giờ chứ? Còn chưa đến 7 giờ, em về nhà sớm như vậy có gì thú vị? Tiêu Vân Tranh chỉ tay vào đồng hồ. Dưới sự ép hỏi của anh ấy, Lâm Uyển Bạch đành đỏ mặt trả lời. À, hôm nay anh ấy bay về. Trùng hợp quá nhỉ? Tiêu Vân Tranh bất ngờ nhướng mày nói một câu, rồi hơi ngừng lại một chút mới hỏi. Anh có một chiến hữu vừa hay cũng bay đến tối nay, lát nữa anh đi ra sân bay đón, em có muốn tiện đường đi luôn không? Đón ở sân bay sao? Lâm Uyển Bạch suy nghĩ nhanh mấy giây rồi gật đầu. Được thôi. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đã lao đi trên đường cao tốc hướng ra sân bay, phía trước là trạm thu phí. Lâm Uyển Bạch ngồi ở ghế lái phụ qua phần căng thẳng nhưng cũng rất phấn khích, tưởng tượng lát nữa khi nhìn thấy mình ở sân bay, Hoắc Trường Uyên nhất định sẽ rất bất ngờ. Sau khi đỗ chiếc xe đua vào bãi đỗ ngoài trời, hai người họ đều tự động cởi dây an toàn, đẩy cửa xe ra. Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới phát hiện chẳng biết di động của mình đã rơi xuống khe ghế từ lúc nào. Cô vội vàng nhặt lên xem, phát hiện có cuộc gọi nhỡ. Hiển thị người gọi là Yến Phong. Lâm Uyển Bạch hơi kinh ngạc vì anh ấy gọi liên tục 3 cuộc. Anh ấy không phải Hoắc Trường Uyên, sẽ không gọi không ngừng cho đến khi người ta chịu nhận mới thôi. Lúc trước khi tìm cô, anh ấy thường chỉ gọi một cuộc, đợi khi nào cô nhìn thấy sẽ gọi lại. Vừa đi vào trong đại sảnh sân bay, cô vừa gọi lại, mang theo chút nghi hoặc. Anh Yến Phong, anh gọi cho em ạ? Đúng vậy, sao em không nghe máy chứ? Bàn nãy em không nghe thấy. Lâm Uyển Bạch giải thích. Nghe ngữ khí của anh ấy có vẻ khác lạ, cô không khỏi tò mò. Anh Yến Phong, sao vậy? Tìm em có chuyện gì quan trọng không? Yến Phong ngừng lại mấy giây, rồi bất ngờ lên tiếng với vẻ nặng nề. Tiểu Uyển, chia tay với Hoắc Tổng đi. Anh Yến Phong. Lâm Uyển Bạch giữ người. Tiểu Uyển, em biết đấy. Anh chưa bao giờ làm em tổn thương cả. Hai người không hợp nhau, không thể tiếp tục ở bên cậu ta được nữa. Nếu không em sẽ đau khổ. Anh Yến Phong, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Đây không còn là lần đầu tiên cô nghe thấy câu nói này nữa. Vô cớ cảm thấy rất khó chịu. Đã bước vào trong đại sảnh, cô chuẩn bị ngắt máy. Đầu kia Yến Phong lại có phần sốt sắng, gần như hét lên. Hoắc Trường Uyên có vợ chưa cưới rồi. Hơi thở Lâm Uyển Bạch như dừng lại. Trong đầu có một tiếng nổ ầm vang. Loa phát thanh cũng đúng lúc này thông báo chuyến bay từ New York tới đã hạ cánh. Bên trong liên tục có người đi ra đi vào. Hình như cô đã nhìn thấy cái bóng cao lớn ấy. Cô đang chuẩn bị tiến tới thì lại dừng lại. Bên cạnh anh còn có một bóng hình thanh mảnh khác đang đi song song ra ngoài. Máu trong người Lâm Uyển Bạch như đông cứng. Bên tai cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Yến Phong. Anh đã nhìn thấy cậu ta tại sân bay New York, đi cùng với vợ chưa cưới. Họ đã cùng nhau về nước rồi. Hoắc Trường Uyên vẫn mặc bộ vest đen làm bằng thủ công, tôn lên vóc dáng cao lớn vạm vỡ mà không ục ịch, cả vạt thắt chỉn chu không chút xô lệch. Còn bên cạnh anh có một cô gái đi song song, dáng người cao ráo, ăn mặc tuy không quá nổi bật, nhưng nhìn ra được khoác lên mình toàn là hàng hiệu, mái tóc dài xoăn bồng bềnh để thả sau gáy, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Giang Phóng đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định, có vẻ như để lại khoảng không gian cho hai người phía trước. Lâm Uyển Bạch đứng lệch sang một bên trước cửa ra, còn hai người họ đi thẳng một mạch ra ngoài. Cô dừng mắt nhìn một đôi xứng đôi vừa lứa đi ngang qua trước mặt. Vì Hoắc Trường Uyên đang nói chuyện với cô gái ở bên cạnh nên không hề chú ý tới sự tồn tại của cô. Ánh mắt mơ hồ, cô không dám tin. Khi tập trung tinh thần nhìn lại lần nữa thì họ đã đi tới trước cửa đại sảnh. Cho dù cô gái kia đi giày thể thao nhưng cũng không hề thấp. Lúc này hai người họ còn đang tiếp tục nói gì đó, trông khá thân mật và ngọt ngào. Cô ta bỗng nhiên bật cười, góc nghiêng lộ ra má lúm đồng tiền. Hình ảnh này giống như một bức tường chặn thẳng về phía Lâm Uyển Bạch. Có một khoảnh khắc, Lâm Uyển Bạch cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô hơi hơi nhận ra đối phương. Chính là người trên bức ảnh mà Lâm Sao Sao gửi tin nhắn đính kèm tệp tin cho cô. Có điều khi Hoắc Trường Uyên đưa ra đề nghị hẹn hò, cô đã tự động chọn cách tàng lờ cô ta trong tiềm thức của mình. Đơn thuần cho rằng là do Lâm Sao Sao cố tình tung ra mà thôi. Nếu cuộc điện thoại ban nãy của Yến Phong cô không tin, thì giờ đây cô lại không thể lừa dối những gì chính mắt mình trông thấy. Hai cái bóng trong tầm mắt sắp biến mất, Lâm Uyển Bạch muốn đuổi theo, nhưng gót chân như mọc rễ, như muốn túm lấy phao cứu sinh cuối cùng. Cô cố gắng rút di động ra, tìm số điện thoại và gọi. Cuộc gọi được nối máy rất nhanh. Một tiếng, hai tiếng, Lâm Uyển Bạch tròn mắt quan sát, nhìn thấy bước chân Hoắc Trường Uyên hơi khựng lại, rồi anh rút di động ra. Trái tim cô như bị ai nhấc cao lên. Vậy mà Hoắc Trường Uyên không hề nhận máy. Anh chỉ nhìn qua rồi ấn nút từ chối, bỏ lại vào túi. Bóng hình trong tầm nhìn đã khuất, chỉ còn lại một biển người mơ hồ. Lâm Uyển Bạch buông thõng tay, có thứ gì như vừa đánh mạnh vào đầu cô. Tôi có thể nói rất thẳng thắn với cô, Trường Uyên sẽ không có kết quả gì với cô đâu. Đàn ông ấy mà, chỉ chơi đùa thôi, tôi không tính toán, nhưng cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục làm bậy như vậy. Hình như cô đã dần dần hiểu ra ý nghĩa những câu mà ông Hoắc nói lúc trước. Từ sân bay trở về, Lâm Uyển Bạch ngồi đờ đẫn trên sofa, tivi cũng không mở, cứ thế ngồi được ra nhìn màn hình tinh thể lỏng. Không bao lâu sau, di động đổ chuông. Gọi cho anh à? Bàn tay đặt trên đầu gối Lâm Uyển Bạch co rụt lại. Vâng, anh không nhận. Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, im lặng vài giây rồi mới hỏi. Lúc đó không tiện. Đâu có không tiện, vì sao không tiện? Có rất nhiều câu hỏi nghi vấn, trước mắt hiện lên hình ảnh anh và vợ chưa cưới, cuối cùng tất cả biến thành một câu hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh về rồi à? Ừ, đã xuống máy bay rồi, Hoắc Trường Uyên đáp. Vậy khi nào anh về tới nhà? Lâm Uyển Bạch cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên. Giống như ban nãy, Hoắc Trường Uyên cũng ngừng mấy giây mới chậm rãi nói. Tối nay anh có chút việc, sẽ ở lại chỗ bố anh. Uyển Uyển, em ngủ đi, không cần đợi anh đâu. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, muốn hỏi rõ anh chuyện gì, nhưng khi cô lên tiếng thì đầu kia đã nói trước một cách vội vã. Vậy nhé, anh cúp máy đây. Rất lâu sau cô mới bỏ di động xuống. Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên cảm thấy mình hơi khờ khạo. Hoắc Trường Uyên nói có việc, nhưng không hề nói là công việc. Có lẽ anh đi đón vợ chưa cưới của mình. Ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, nhìn trần nhà ngơ ngẩn mấy giây mới đứng lên. Lúc ra khỏi cửa, cô dừng lại ở cánh cửa nhà đối diện một chút. Cửa đóng kín không một tiếng động, dưới nhà cũng không thấy dấu vết của chiếc Land Rover màu trắng, chứng tỏ cả đêm qua anh không về. Cả buổi sáng trôi qua trong sự mơ màng, chớp mắt đã tới giờ nghỉ trưa. Di động rung lên, Lâm Uyển Bạch rút ngăn kéo ra, nhìn thấy màn hình hiển thị ba chữ Hoắc Trường Uyên. Trước kia nhìn thấy vậy, cô đều không giấu được sự phấn khích trong lòng. Lúc này cô thậm chí còn không muốn bắt máy, mím môi lại, cuối cùng cô vẫn nghe. Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé. Giọng trầm của người đàn ông lan ra khắp đường truyền điện thoại. Lâm Uyển Bạch từ chối. Không đâu. Sao vậy? Hoắc Trường Uyên không vui. Lâm Uyển Bạch nhìn bóng mình phản chiếu lên màn hình máy tính, nói dối. Đồng nghiệp đã đặt đồ ăn cho em rồi, hơn nữa em còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành. Vậy thì tối. Hoắc Trường Uyên nói vậy rồi bổ sung một câu. Nhưng có thể anh sẽ phải tăng ca, muộn một chút anh về, đợi anh nhé. Ừ, Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống. Ngắt điện thoại, người đồng nghiệp đi từ trong phòng trà nước về hỏi cô. Tiểu Bạch, trưa nay cô thật sự không định ăn à, không đói? Tôi không đói, các cô cứ ăn đi. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tan ca về nhà, Lâm Uyển Bạch đứng ngẩn người trong bếp một lúc lâu, cuối cùng vẫn quay ra mở cửa tủ lạnh, lấy chỗ mì vắt và trứng chuẩn bị sẵn từ trước mở vòi nước, bắt đầu rửa hành. Hơn 7 giờ tối, cô bắt đầu mở nồi nước dùng sôi sùng sục ra. Sau khi nấu chín mì vớt ra bát, cũng là lúc cửa ra vào có tiếng bước chân vang lên. Cô ra mở, đứng bên ngoài là Hoắc Trường Uyên. Cô không nhìn thẳng vào mắt anh, mà giúp anh lấy dép ra thay, rồi vội vàng quay đi nói một câu. Mì vẫn ở trong nồi, em vào múc đã. Hoắc Trường Uyên rửa tay rồi ngồi xuống bàn, cô cũng bưng mì lên đúng lúc này. Hai bát mì bốc khói nghi ngút, trên mỗi bát đều có một quả trứng trần. Lấy đũa chọc ra, lớp lòng đào vẫn ruộm vàng chảy tràn ra ngoài. Thơm thật, Hoắc Trường Uyên hít hà. Lâm Uyển Bạch nhỏ tiếng thúc giục, vậy anh mau ăn đi. Cô vừa dứt lời, Hoắc Trường Uyên đã động đũa, liên tục gần 10 ngày đi công tác, thứ anh muốn ăn nhất chính là bát mì do chính tay cô nấu. Ăn xong, Lâm Uyển Bạch bê bát đũa vào rửa. Cô vừa vặn vòi nước, nhúng được ngón tay vào thì đằng sau có tiếng bước chân vang lên. Cô chưa kịp quay đầu thì cả người đã bất ngờ bị ai đó vác lên vai, rời khỏi mặt đất. Cô chỉ kịp nhìn thấy vòng ba và đôi chân thẳng tắp của Hoắc Trường Uyên. Em đang rửa bát mà, cô gấp gáp nói. Kháng nghị vô hiệu, Hoắc Trường Uyên lao thẳng vào phòng ngủ. Khi hai người đã xuống giường, anh giơ tay kéo cô lên. Trốn đi đâu? Nó nhớ anh cơ mà. Hoắc Trường Uyên vừa nói vừa đặt xuống những nụ hôn triển biên. Lâm Uyển Bạch không trốn, cô bị anh hôn đến thở dốc. Hoắc Trường Uyên nhướng mày, nắm chặt tay cô kéo xuống dưới, giọng nói đã hơi khản hơn. Lát nữa để anh xem em nhớ anh đến mức nào nào. Lâm Uyển Bạch co rụt đôi tay nóng bỏng lại. Sự thân thuộc của cả hai khiến cô biết lúc này anh khao khát giường nào. Nhưng mọi sự nóng bỏng nơi đáy mắt và phả ra từ mũi anh chỉ khiến Lâm Uyển Bạch cảm thấy lạnh lẽo. Khi Hoắc Trường Uyên không nói thừa thãi một câu, gấp gáp luồn tay xuống kiếm tìm, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định trong lòng. Hoắc Trường Uyên, chúng ta chia tay đi. Giữa chừng, cô dừng lại hai lần mới nói được một câu hoàn chỉnh. Động tác của Hoắc Trường Uyên khựng lại, anh nhíu mày. Đừng giỡn. Chúng ta chia tay đi. Lâm Uyển Bạch lặp lại lần nữa câu nói này, còn kiên định hơn ban nãy một chút. Đôi mắt u tối của Hoắc Trường Uyên hơi nheo lại, đồng tử gần như co rụt nhanh chóng dưới ánh đèn. Nhưng tay anh vẫn đang vuốt ve cằm cô, cảnh cáo cô. Lâm Uyển Bạch, đừng cậy được cương triều mà làm nũng. Đang yên đang lành giờ cho gì vậy? Em nghiêm túc đấy. Lâm Uyển Bạch mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt anh. Tuần trước tuy rằng cô bay tới Macau, nhưng trên thực tế hai người họ chỉ thật sự quấn lấy nhau một tối mà thôi. Từ lúc vào cửa, Hoắc Trường Uyên đã khó mà kiểm soát. Từ ngày gặp cô, khao khát ngủ vùi suốt 30 năm đã thức tỉnh toàn bộ. Gần như anh lúc nào cũng nhớ đến cô. Có điều, bây giờ mọi sự dục dịch kích động sôi trào trong mạch máu đều vì vài ba câu của cô mà tắt ngấm như bị dội nước. Lần này Hoắc Trường Uyên đứng lên, đứng xuống đuôi giường, nhìn cô từ trên xuống, rất gai gắt, như chỉ muốn nhìn thấu cô đến tận cùng vậy. Em đang đùa với anh sao? Không vui đâu. Lâm Uyển Bạch chậm rãi ngồi dậy. Ở góc độ này, cô buộc phải ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Tuy rằng trên khuôn mặt không có sự thay đổi cảm xúc quá rõ nét, nhưng Lâm Uyển Bạch biết, thật ra trong lòng anh giận dữ vô cùng, hai khóe miệng đã bắt đầu căng ra rồi. Cô ngồi thẳng lưng lặp lại. Hoắc Trường Uyên, em hoàn toàn nghiêm túc. Em không muốn tiếp tục hẹn hò với anh nữa. Đôi nào yêu nhau cũng có thể đi tới kết cục chia tay. Đây là chuyện rất bình thường. Em hy vọng anh có phong độ một chút. Sau khi chia tay, đừng quấy rầy em. Nguyên nhân? Hoắc Trường Uyên quát. Lâm Uyển Bạch bặm môi. Anh đã hỏi em đấy. Hoắc Trường Uyên lại quát. Lâm Uyển Bạch rụt vai lại, hơi e sợ nhưng vẫn buồn bã ngẩng đầu. Đau khổ chỉ ra sự thật. Hoắc Trường Uyên, anh có vợ chưa cưới? Em biết rồi. Hoắc Trường Uyên chết sững. Thấy anh ngẩn ra, lòng Lâm Uyển Bạch đau đớn vô cùng. Ngoài cái chết sững ấy khiến cô cảm thấy buồn ra, còn vì anh không hề phủ nhận. Cũng phải, dù sao cũng đã tận mắt chứng kiến rồi, hà tất phải ôm theo chút hy vọng mong manh. Bây giờ thì ảo vọng đã vỡ vụn hoàn toàn. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, run rẩy, ra sức nắm chặt tay lại. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của mình, còn mang theo vài phần tự chế giễu. Hoắc Trường Uyên, em biết anh chỉ có cảm giác với cơ thể của em, thế nên bao lâu nay mới không chịu buông tay. Anh đưa ra đề nghị hẹn hò, có lẽ cũng chỉ muốn tìm một cái cớ để tiếp tục ngủ với em mà thôi. Từ khi anh chuyển tới sống đối diện, cô vẫn luôn giữ thái độ đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn cứ từng bước đắm chìm mà không thể tự kiểm soát. Không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới Macau làm ấm giường cho anh, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Thật ra có khác gì trước kia đâu, chẳng qua nói dễ nghe hơn một chút, lấy hình thức hẹn hò mà thôi. Ngốc, thật ngốc. Cảm giác được tiếng nuốt nước bọt của anh, sau đó là ngữ khí thấm lạnh không dám tin. Lâm Uyển Bạch, hóa ra em nghĩ như vậy. Nói đi, em nghĩ như vậy sao? Nghe anh một lần nữa lặp lại câu hỏi, Lâm Uyển Bạch vô thức ngẩng đầu lên, trái tim như bị đâm một nhát. Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng rực, nhưng trong đôi mắt kia chỉ toàn bóng tối, biểu cảm trên gương mặt gần như có thể hình dung bằng từ đau lòng. Phải. Lâm Uyển Bạch nắm chặt hai tay lại, gắng sức tìm lại giọng nói, cố gắng không để bị ảnh hưởng. Hoắc Trường Uyên, ban đầu chúng ta hẹn hò với nhau là đôi bên tình nguyện. Em hy vọng kết thúc cũng vui vẻ. Đây là quyết định của em. Em mong anh tôn trọng. Nếu anh đồng ý, em có thể coi anh như bạn. Nếu anh không chấp nhận, chúng ta cũng có thể làm người xa lạ. Em chắc chứ? Hoắc Trường Uyên nhìn cô, ngữ điệu nhạt nhòa. Khung cảnh và cuộc đối thoại này có phần quen thuộc. Lần hai người kết thúc giao dịch cô đề nghị, anh cũng từng hỏi cô như vậy. Khuôn cằm cứng đờ của Lâm Uyển Bạch hướng xuống. Ừ. Không có tiếng đá cửa nặng nề vọng tới như lần đó. Hoắc Trường Uyên chỉ đứng đực ra đó, không gào thét, không nổi giận lôi đình. Đôi mắt nheo lại cứ nhìn cô chằm chằm, ánh sáng trong đó như bị dập tắt. Dưới cái nhìn sát sao ấy, mặt hơi ngứa ngáy, Lâm Uyển Bạch giơ tay chạm lên mặt, mới phát hiện chẳng biết nước mắt mình đã chảy ra từ lúc nào. Trước mặt có một bóng đen ập xuống. Hoắc Trường Uyên cúi người, dùng ngón tay cái từ từ lau đi nước mắt của cô. Có một đôi lông mày được phóng to sát lại gần, dưới mí mắt có nhiệt độ nóng rẫy từ đôi môi chuyển tới. Lâm Miền Bạch choàng tỉnh mới ý thức được anh đang hôn khô những giọt nước mắt của cô. Mí mắt run rẩy, cô hoảng hốt nghiêng đầu né tránh. Hoắc Trường Uyên cũng không kiên trì, chống hai cánh tay ở hai bên người cô, tầm mắt nhìn thẳng vào cô. Lâm Uyển Bạch, đây là lần thứ hai em khóc vì anh. Trái tim cô thắt lại. Sau đó, cô nhìn thấy anh đứng lên lại, rút bao thuốc lá từ trong túi quần ra, đổ ra một điếu, nhưng không hút, chỉ vân vê trong tay, nhẹ nhàng mơn man như cách anh lau nước mắt cho cô ban nãy. Anh không nhìn về phía cô, mà nhìn vào một khoảng vô định nào đó. Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh đã tập trung lại mọi sự lạnh lẽo. Uyển Uyển, tốt nhất em hãy suy nghĩ thật kỹ, không phải lần nào anh cũng sẽ quay đầu đâu. Anh không gọi thẳng tên cô, mà gọi tên cô thân mật như thế. Từng đợt căng thẳng tràn qua trái tim Lâm Uyển Bạch vì xưng hô của anh, cũng đồng thời với những lời anh nói sau đó. Nhưng chớp mắt lại, cô lại nghĩ, anh đúng là không cần quay đầu, vì vợ chưa cưới của anh đã quay về rồi. Em đã nghĩ kỹ rồi. Cuối cùng cô cũng bật thành tiếng. Điếu thuốc trong tay Hoắc Trường Uyên bị bẻ gãy, nhưng bờ môi anh thì hơi mấp máy. Anh sướn môi cười. Bỏ đi. Điếu thuốc được vứt xuống dưới sàn, cùng với động tác quay người xoay lưng về phía cô. Hoắc Trường Uyên giấu cơn giận dữ u ám sải bước rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên bên ngoài. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại. Bỏ đi. Vậy thì thôi. Đây chẳng phải là những gì cô muốn sao? Cô chợt nhớ lại lúc hai người mới bắt đầu hẹn hò. Hoắc Trường Uyên nói mình giống cô. Khi ấy cô còn kinh ngạc, hỏi anh vẫn độc thân bao nhiêu năm qua sao? Anh đã đưa ra một đáp án khẳng định. Ừ, thật ra anh cũng đâu lừa gạt gì mình. Anh quả thực độc thân, không có bạn gái, nhưng có hôn thê sắp cưới. Từng tiếng chuông di động vang lên, tiếng rung bật ra trong túi áo, khiến tứ chi của cô cũng tê dại theo. Lâm Uyển Bạch rút ra, cố gắng mở to mắt mới khiến tầm nhìn mơ hồ trở nên rõ nét hơn. Là bạn thân Tang Hiểu Du gọi tới. Cô bắt máy, đầu kia là chất giọng tràn đầy sinh lực. Tiểu Bạch, cậu làm gì đó? Sao giờ mới nghe điện thoại? Mình gửi cho cậu link sản phẩm ta bao yêu quý đó. Đã nhìn thấy chưa? Một đôi thì giá hời siêu rẻ. Chúng ta cùng mua chung đi. Tiểu Bạch, cậu sao vậy? Dường như rất lâu không thấy cô lên tiếng, Tang Hiểu Du vội hỏi. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng không cần giấu giếm nữa, nghẹn ngào lên tiếng. Cá nhỏ, mình thất tình rồi. Mỗi ngày mặt trời lên đều mang theo nguồn sống vô tận, chẳng có chuyện gì thay đổi, tất cả vẫn đang vận hành ổn định. Chẳng qua chỉ là thất tình mà thôi, giống như bị tai nạn vậy. Trên địa cầu bình quân mỗi tiếng, thậm chí mỗi phút, mỗi giây đều có thể có vài người thất tình. Cô chẳng qua chỉ là một trong số đó, không có gì to tát. Lâm Uyển Bạch cố gắng hít thở sâu để mình tập trung hơn vào công việc. Sau khi lưu tập tài liệu cuối cùng xong xuôi, cô bắt đầu làm báo cáo quý sau. Đồng nghiệp bên cạnh chạy tới. Tiểu Bạch, hôm nay phòng kỹ thuật bên cạnh tụ tập, gọi chúng ta đi chung, bảo thống kê số người, cô đi không? Ăn uống à? Bàn tay Lâm Uyển Bạch đặt trên bàn phím chợt khựng lại. Tôi thấy cô hôm nào tan ca cũng ngoan ngoãn về nhà, chẳng vui gì cả. Đồng nghiệp tiếp tục thuyết phục cô. Lâu lắm rồi tôi không có mấy hoạt động thế này. Đi cùng nhau đi. Ăn xong còn tới ba nữa. Chỗ đó ngoài hát còn nhiều trò vui lắm. Thoải mái chút. Lâm Uyển Bạch vốn định từ chối, chỉ muốn về nhà xem tivi và ngủ một giấc. Nhưng nghe câu thoải mái chút, cuối cùng cô sửa lại. Vậy tính cả tôi đi. Ok. Đồng nghiệp lập tức đáp. Lâm Uyển Bạch nhìn những con chữ dày đặc trên màn hình, cảm thấy đúng là mình nên thả lỏng một chút. Chập tối, cả đoàn người rầm rộ kéo nhau đi ra khỏi tòa nhà văn phòng. Họ chọn ăn thịt nướng. Sau khi ăn xong thì tới một club ở đối diện chơi bời. Vì đông người lại tụ tập theo kiểu Campuchia nên mọi người chơi rất hăng. Đòi vào phòng to, bên trong chứa được khoảng hơn 20 người. Tiếng nhạc của máy hát, tiếng lục lạc, còn cả tiếng đánh pizza. Người đồng nghiệp bình thường ngồi bên cạnh cô sau khi chơi phi tiêu một lượt, lúc này mới chạy về. Tiểu Bạch, sao cô lại uống bia? Nhìn cốc nước sủi tăm bọt trong tay cô ấy bỗng chốc khẽ hét lên. Uống ít thôi, đừng để lát nữa uống mơ màng, cẩn thận về nhà bạn trai cô không vui đấy. Lâm Biển Bạch khẽ cụp mắt xuống. Chúng tôi chia tay rồi. Hả? Người đồng nghiệp ngẩn ra, há hốc miệng, thẳng thốt hỏi. chính là người tặng cô cả bó hoa hồng to đùng đó sao? Chia tay rồi. Ừ, bây giờ tôi cũng thuộc hàng ngũ FA như cô rồi. Lâm Miền Bạch gật đầu nghiêm túc nói. Đồng nghiệp đưa ra mấy giây, sau đó im lặng, chuyển toàn bộ bia trên bàn ra trước mặt cô, đồng thời tuyên bố với giọng trịnh trọng. Uống đi, nếu không đủ, tôi sẽ gọi thêm cho cô. Lâm Miền Bạch thấy vậy, quả thật không biết nên khóc hay là cười. Cô vốn dĩ chỉ uống vài ba hớp tượng trưng, cuối cùng bị đồng nghiệp cổ vũ một hồi, đã uống hơn nửa chai. Lúc đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Lâm Miền Bạch cảm thấy đầu hơi choáng váng. Bia Đức đúng là ngấm rất chậm, sau khi vớt nước lạnh lên mặt, cô mới miễn cưỡng cảm thấy mình đỡ hơn một chút. Khi đi ra, cô bỗng nhiên lại thấy mơ hồ. Hành lang trải thảm đỏ, hình như không thể nhìn thấy điểm tận cùng, thiết kế vừa hiện đại, vừa như một mê cung vậy. Rốt cuộc là rẽ trái hay rẽ phải? Lâm Uyển Bạch giơ tay ra chỉ, nhất thời không rõ phương hướng. Trong lúc cô đang do dự, định rẽ sang trái thì chợt ngừng thở, ngay cả bước chân cũng cứng đờ ra đó. Ngay phía trước cách đó không xa, có một bóng dáng cao lớn, vai phải hơi dựa vào tường, đang cúi đầu châm thuốc. Làn khói trắng bay ra, khiến tầm nhìn của người ta mở đi, khuôn mặt cương nghị của anh cũng chìm trong cơn thật thật giả giả, xa xôi khó mà với tới. Lâm Uyển Bạch hơi thất thần, hình như đã một tuần rồi không nhìn thấy nhau nhỉ. Từ sau buổi tối nói lời chia tay đó, anh đóng mạnh cửa bỏ đi. Từ đó mỗi hôm đi làm hay về nhà, dù sớm hay muộn, Lâm Uyển Bạch đều không còn nhìn thấy con Land Rover trắng đó nữa. Cánh cửa chống trộm của nhà đối diện cũng không hề mở ra. Hơn nữa cuối tuần cô cũng từng đặc biệt để ý, đèn cửa sổ không hề sáng lên, giống như anh chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng cũng phải, ban đầu anh chuyển tới cũng vì muốn ở gần cô. Bây giờ họ chia tay rồi, chuyển đi cũng đúng. Một sếp lớn như anh ở một khu chung cư cũ kỹ mới là điều không nên. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt không chút nhiệt độ. Trong mơ hồ, hình như cô nhìn thấy anh đang từng bước đi tới. Lâm Uyển Bạch tỉnh lại, định quay người bỏ đi thì đã không kịp. Hoắc Trường Uyên đã sải bước đi tới trước, ở khoảng cách rất gần, đôi giày da sáng trưng gần như chạm vào mũi chân cô. Cô vội lùi lại sau nửa bước ấp úng. À, Hoắc Trường Uyên, lạc đường sao? Ừ, Lâm Uyển Bạch né tránh gật đầu rồi lẩm bẩm một câu. Mấy chỗ này ở đâu cũng giống nhau. Hoắc Trường Uyên hình như vừa giật giật khóe môi, ngữ khí rất nhạt. Còn nhớ số phòng không? Hình như là 0099. Lâm Uyển Bạch cố nhớ lại. Đi bên này. Nói xong, Hoắc Trường Uyên dứt khoát đi phía trước. Lâm Uyển Bạch thấy vậy cũng đành lẳng lặng bám theo phía sau anh như một con cún nhỏ. Cô không ngờ Hoắc Trường Uyên lại chủ động nói chuyện với mình. Dù sao thì tối đó hai người họ chia tay cũng không quá vui vẻ. Tuy không nổi trận lôi đình nhưng anh rất giận. Hôm sau lúc kiểm tra cửa ra vào, cô phát hiện có hai con ốc bị văng đi, có thể thấy anh dùng sức mạnh cỡ nào. Thật ra cô muốn nói anh chỉ cần chỉ hướng mình sẽ tự đi tới đó, nhưng Hoắc Trường Uyên không có ý định dừng lại, thậm chí giữa chừng anh còn đi chậm một chút, cố tình đợi cô đuổi kịp. Nếu anh đã rộng lượng như vậy thì Lâm Uyển Bạch cũng không muốn xả đò. Cô lên tiếng cảm ơn. À, Hoắc Trường Uyên, cảm ơn anh. Hoắc Trường Uyên đang đút điếu thuốc vào miệng, nghe xong bèn liếc về phía cô. Sau đó anh bất ngờ cười khẽ hai tiếng. Lâm Uyển Bạch bị cười vô cớ, cuối cùng cũng không nhịn được, cắn môi hỏi, anh cười gì chứ? Hoắc Trường Uyên lại cười thêm hai tiếng, giữa làn khói vấn vít, đôi mắt sâu hút của anh nhìn cô nửa đùa nửa thật. Tiến bộ hơn so với lần trước nhiều rồi, không Hoắc Tổng mãi nữa. Lâm Uyển Bạch khẽ nắm chặt ngón tay. Em uống rượu đấy à? Hoắc Trường Uyên có vẻ như hỏi bâng quơ. Ừ. Lâm Uyển Bạch gần đầu vẫn giải thích một câu. Em uống ít bia, công ty tụ tập. Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc vào trong thùng rác lúc đi ngang qua. Lâm Uyển Bạch, xem ra em sống rất tốt. Cũng tạm. Tối không mất ngủ, không tràn trọc? Không. Ăn gì cũng ngon miệng, sức khỏe dồi dào. Ừ. Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu. Có điều câu này nghe hơi kỳ, giống câu quảng cáo. Đã đi tới trước cửa phòng, cô đang ngập ngừng không biết có nên cảm ơn lần nữa không, thì nghe thấy Hoắc Trường Uyên đột ngột hỏi. Em vẫn chưa chịu khôn ra nhỉ? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Đang chuẩn bị lên tiếng thì cửa phòng bên cạnh đột ngột bị kéo ra. Đồng nghiệp tròn mắt nhìn cô nói vội. Tiểu Bạch, cuối cùng cô cũng về rồi. Tôi còn tưởng cô rớt xuống bồn cầu rồi chứ. Đang chuẩn bị kéo đoàn đội qua vớt cô lên.